Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn bộ truyện ngắn mới có tên Mẹ Chồng Hãm. Bộ truyện xoay quanh cuộc sống của cô gái tên Thảo, cô gái lương thiện và xinh đẹp, không may mắn khi lấy phải kẻ phản bội. Chồng Thảo và người tình đã sắp tâm hại cô để đến với nhau. Sau này Thảo đã được cưu mang và quay lại trả thù chồng cũ cùng kẻ thứ ba. Bộ truyện với rất nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn sẽ mang lại cho các bạn nghe chuyện những giây phút thư giãn và thoải mái. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao Trường Viễn là thiếu gia giàu có, bố hắn là ông Cao Trường Hải, chủ tịch tập đoàn Hà Thị. Phải nói qua về cái tập đoàn hoành tráng ấy, vốn là của nhà họ Hà. Nhưng năm xưa, ông Hải vì muốn chiếm lấy công ty mà ra sức nhẫn tâm ruồng bỏ vợ con để chạy theo bà Trang là vợ ông ta bây giờ, khi ấy cũng là người thừa kế duy nhất của Hà Thị. Bà ta tên đầy đủ là Hà Ngọc Trang, tính cách đỏng đảnh từ xưa đến giờ. Ngoại trừ thằng nghịch tử Trường Viễn ra thì bà ta chẳng phải nhịn ai. Ngay cả ông Hải là chủ tịch tập đoàn thì về nhà mấy vợ cũng một phép. Ấy thế mà thằng con nghịch tử độc đinh lại đột nhiên dẫn đứa con gái nhà nghèo tên là Phạm Thu Thảo về ra mắt với cái bụng bầu 6 tuần. Lúc đầu cả ông Hải và bà Trang đều nhất quyết phản đối, nhưng thằng Viễn lại cứ cương quyết. Sau rồi vì đứa cháu nội và sợ tai tiếng nên đám cưới cũng diễn ra. Đương nhiên là cả nhà chồng khinh Thảo như mẻ. Cô cũng phải làm việc nhà chứ chẳng giống thiếu phu nhân, đến nỗi ngay cả ô xin cũng coi thường cô. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cái thai của Thảo được 4 tháng. Hôm ấy bà Trang hầm hè quát con dâu: "Con Thảo đâu? Mày lại tao bảo." Đang phơi quần áo, Thảo vội vã chạy vào. "Dạ, mẹ gọi con ạ." Bà Trang liền ném hóa đơn vừa tìm thấy trong ngăn kéo phòng ngủ của vợ chồng cô vào mặt Thảo mà mạt sát: "Ai cho mày bán vàng đi hả? Mày bán để làm gì? Hay mày dành ăn riêng?" Thảo cúi mặt đáp lại: "Dạ thưa mẹ, bà chỉ vàng mẹ đẻ cho con từ ngày cưới. Nay bố con phải phẫu thuật nên con đã bán để giúp bố con. Vì từ khi bố con bị bệnh thì nhà khó khăn quá." Nghe hết câu, bà ta liền chu chéo con dâu: "Loại mày về nhà chả có gì mang theo. Bố mẹ mày cho tí vàng cũng không bù vào 30 triệu tiền đặt lễ của tao. Ai cho mày cái quyền bán đi? Mày dám lồng quyền à con đĩ? Mày đừng tưởng có thể đò mò nhà tao. Loại như mày có làm ô xin cũng không xứng đâu. Đổ mọi rợ muốn trèo cao." Thảo lúc ấy không thể nhịn nổi nữa, bèn cãi lại: "Con không dám đào mỏ gì nhà mình cả, nhưng xin mẹ tôn trọng con một chút. Con cũng là con người cũng được đáng tôn trọng. Số tiền 30 triệu mẹ đặt lễ rước dâu, nếu tính ra không bằng công lao 20 năm bố mẹ con khó nhọc nuôi nấng dạy dỗ con." Bà Trang giận dữ mà lồng lộn xông tới giật tóc mà vả túi bụi vào mặt con dâu. Vừa đánh bà ta vừa gào thét chửi bới. Không những thế, bà ta còn tàn ác đến mức giật tóc ra sau để Thảo ngã đập đầu xuống nền nhà. Cô không dám chống cự cũng không ai can ngăn. Cho tới khi Thảo bất tỉnh nằm bất động dưới nền nhà thì mụ mẹ chồng quỷ dữ mới dừng tay và sai người giúp việc: "Gọi xe chở nó đến viện." Sau đó bà ta thản nhiên bước qua người Thảo mà lên phòng mình, như là mọi chuyện không can hệ gì đến mình. Thảo sau đó được đưa tới viện và được chẩn đoán đa chấn thương và có dấu hiệu lưu thai. Đến khi xác định tim thai không còn nữa, các bác sĩ buộc phải tiêm thuốc kích thích tử cung để Thảo sinh non. Khi mà cô đau đớn cả thể xác và tinh thần thì ngoài mẹ đẻ ra không ai ngó ngàng. Cho tới hôm Thảo xuất viện thì Trường Viễn mới đến. Trước mặt mẹ vợ, anh ta không ngại ngần trách cứ vợ không giữ gìn mà để mất con. Cứ như là kiểu anh ta thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta rừng rưng trước nỗi đau của vợ và không thấy buồn khi một phần máu thịt của mình đã mất đi. Bởi Trường Viễn đã bị Phan Khánh Linh mê hoặc. Cô ta vốn là bạn thân của Thảo, vậy mà chẳng ai ngờ con điếm ấy lại khốn nạn như thế. Nhưng bản thân Thảo lại ngu ngốc, không nhận ra hai kẻ liền kề đang đâm cặp sừng lên đầu mình. Ngay cả bà Thương là mẹ của Thảo cũng chỉ biết khuyên con gái chịu đựng, bởi bà nghĩ làm sâu nhà giàu là vậy. Cuộc sống cứ thế trôi đi, Thảo vẫn sống trong sự đày đọa và ghẻ lạnh của nhà chồng. Đến cả Trường Viễn là chồng cô cũng ngày càng hờ hững với vợ. Từ sau ấy Thảo chưa mang thai lại nữa. Cho đến 2 năm sau đó, nhân kỷ niệm sinh nhật vợ, Trường Viễn mang về một bó hồng to, vừa về đến nhà đã nhào vô hôn và tặng hoa cho Thảo và nói: "Chúc mừng sinh nhật bà xã, chúc em luôn xinh đẹp và hạnh phúc." Thảo rơi lệ cảm động. "Chỉ cần anh còn thương em là em hạnh phúc lắm rồi." Trường Viễn lại ôm lấy vợ thủ thỉ: "Biết em từ khi lấy anh đã chịu thiệt thòi uất ức, nên mai chúng mình sẽ lên núi Con Voi để dã ngoại, coi như để em xả stress. Nhớ rủ cả Khánh Linh nhé. Anh muốn giới thiệu cô ấy cho một người bạn của anh, nên anh muốn họ đi cùng chúng ta. Thằng bạn anh nói nó đã đi cắm trại ở núi đó rồi, thú vị lắm." Thảo vui mừng nhưng vẫn hỏi lại chồng: "Nhưng em sợ mẹ không cho phép." Trường Viễn mỉm cười: "Không phải lo, anh đã xin phép mẹ rồi. Em đã thấy anh muốn gì mà mẹ không cho chưa?" Lúc này Thảo hoàn toàn yên tâm mà không mảy may nghi ngờ chồng. Cô liền gọi cho Linh và cô ta cũng chẳng hề do dự mà đồng ý. Hôm sau vợ chồng Thảo lên xe đi với những thứ đồ cần thiết cho chuyến dã ngoại. Họ cũng đến đón Linh như đúng lịch trình. Đi từ sáng sớm đến quá buổi chiều mới đến chân núi. Ba người họ phải bỏ ô tô lại mà đi bộ leo lên. Khi Linh bước xuống xe, Thảo mới để ý bụng bạn lớn bất thường. Thảo liền hỏi: "Dạo này bụng mày có vẻ béo đấy." Linh ngại ngùng trả lời: "Làm văn phòng mà mày, ngồi nhiều tụ mỡ." Linh nói thế nên Thảo chẳng nghi ngờ gì nữa. Ba người cứ thế đi. Chờ mãi không thấy bạn chồng đón như đã hẹn, Thảo hỏi Trường Viễn: "Bạn anh đâu?" Anh ta thản nhiên trả lời: "Anh ấy đã đi trước tìm chỗ nền đẹp để dựng lều rồi." Nghe chồng nói vậy, Thảo không thắc mắc gì nữa mà đi tiếp. Đến đoạn đèo gần đỉnh núi, Trường Viễn bất ngờ huých tay đẩy vợ. Thảo chới với ngã xuống, nhưng may mắn tay cô bám được vào mép đường. Cô sợ hãi hét lên: "Anh Viễn cứu em." Tên này quay lại nhìn vợ không phản ứng, còn Linh giơ tay đưa xuống và nói với Thảo: "Đưa tay cho tao." Thảo vẫn không biết âm mưu của hai kẻ khốn nạn, liền cố gắng đưa một tay lên cho bạn kéo. Ai ngờ con Linh chờ có thế, liền dùng mũi giày đá thật mạnh vào tay còn lại Thảo đang bám vào mép đường. Thế là Thảo rơi xuống vực sâu và dần dần mất dạng, chỉ còn tiếng núi rừng vang vọng. Hai kẻ đó đứng ngó xuống vực cho tới khi không gian trở lại sự tĩnh mịch vốn có. Chờ tới khi trời nhá nhem tối, Trường Viễn mới gọi cho cứu hộ nhờ tìm kiếm vợ ngã vực. Nhưng đội cứu hộ thông báo giờ khó lòng tìm được và khả năng là cô ấy không thể nào sống nổi, nên họ sẽ bắt đầu tìm kiếm vào sáng sớm mai. Vậy là hai kẻ bị ổi ung dung dựng lều cắm trại mà phè phỡn với nhau không một chút động lương tâm. Trường Viễn lúc này chỉ còn biết đến cô bồ xinh đẹp và đứa con trai đang trong bụng cô ta. Một thằng chồng bất lương và một con bạn khốn nạn, chúng ra tay với Thảo quá tàn độc và bất chấp nhân quả. Lẽ nào ông trời lại giúp chúng hả hê được? Số Thảo chưa tận nên chưa dứt trần thế, bởi vậy cô rơi xuống vực rồi ngã xuống một bãi cỏ mà bất tỉnh không còn biết gì nữa. Đêm khuya mỗi lúc một mờ mịt, Thảo cứ nằm không động đậy. Khuôn mặt cô có vết xước nhưng vẫn toát lên vẻ thánh thiện như công chúa ngủ trong rừng. Cũng tại thời điểm ấy, có hai mẹ con cũng dựng lều gần đó là bà Nga và con trai tên là Hoàng. Họ cũng đi cắm trại, bởi hôm nay là ngày Hoàng tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ. Quan trọng là hai mẹ con họ không chỉ đi chơi đơn thuần, mà họ muốn viếng mộ đứa con gái của bà Nga, cũng là em gái của Hoàng, chính là Ngân. Vì thất tình đau khổ nên cô gái ấy 2 năm trước, khi vừa tròn 22 tuổi, đã gieo mình từ đỉnh núi xuống vực này. Khi ấy bà Nga đau lòng tưởng chết theo con, nhưng rồi bà lại cố gắng vì đứa con trai còn lại và quyết định xây mộ của con gái ngay dưới chân núi, gần nơi tìm thấy xác cô. Đêm này, khi núi rừng chỉ còn tiếng những con chim ăn đêm hú hét trong màn sương, thì bà Nga vẫn không ngủ nổi. Bà vẫn ngồi bên đống lửa trại mà nghĩ về đứa con gái khở dại. Khi bà còn mang thai Ngân trong bụng, thì chồng bà bỏ đi theo một con đàn bà giàu có khác. bỏ rơi bà với cái thai 4 tháng, và khi ấy con trai bà mới được 7 tuổi. Cũng vì căm hận người đàn ông phụ bạc mà bà đổi cả họ của con trai từ họ Cao sang họ Vũ của bà. Chẳng ngờ 22 năm sau, đứa con gái của bà cũng vì thằng đàn ông Sở Khanh mà tự tử. Bà Nga đang nghĩ miên man thì Hoàng cũng tỉnh. Cậu ta ngồi dậy, nhẹ nhàng ra bên mẹ và vỗ vai bà. Sao mẹ không vào lều ngủ đi, mẹ lại nhớ em à? Bà Nga cố gượng cười trả lời con trai. Đúng là mẹ nhớ nó. Nhưng thôi, dù gì cũng là số phận an bài. Giờ mẹ chỉ mong con kiếm một cô vợ cho mẹ có con dâu, rồi hai đứa sống hạnh phúc là mẹ mừng rồi. Hoàng vui vẻ đáp lại. Không vội mẹ ạ, khi con tìm được người phù hợp đã. Bà Nga nhíu mày trách yêu con trai. Anh đã 30 tuổi rồi đấy, giờ mẹ đã 50. Không lẽ anh chờ khi mẹ mắt mở tay run, không còn bế nổi cháu nội thì mới chịu cưới vợ? Hoàng không muốn tranh cãi với mẹ, liền tìm cách trốn tránh. Cậu liền nói. Để cho con đi cho thêm củi vào đống lửa. Khi bà Nga chưa kịp phản ứng thì Hoàng đã chạy lại bãi cỏ cách đó tầm 20 mét để nhặt vài cành củi khô. Cậu cũng không thể đi xa hơn khi ánh lửa chỉ chiếu đến đấy. Bất chợt trong mờ ảo, Hoàng giật mình thấy một người nằm trên bãi cỏ. Hoàng hét lên gọi bà Nga. Mẹ, mẹ ơi, có người. Bà Nga cũng giật mình vội mang đèn pin ra soi. Trước mặt hai người họ là một cô gái khá xinh đẹp, trên người đầy vết xước. Khi Hoàng kiểm tra mạch và nhịp tim liền hô lên. Cô ấy còn sống. Bà Nga cũng vội nói con trai. Con mau sơ cứu cho người ta rồi trở đi viện. Hoàng không trả lời mẹ mà vội làm các động tác ấn huyệt và hô hấp để cô gái ấy tỉnh lại. Lát sau người này từ từ mở mắt nhưng vẫn không nói được. Hoàng nói với bà Nga. Mẹ dọn đồ đi rồi chúng ta chở thằng cô ấy về bệnh viện thành phố. Khả năng người này ngã vực rất có thể bị gãy xương sườn. Con đi đánh xe lên đây để mình về luôn. Nói xong, Hoàng vội chạy ra đó cách một đoạn để lái ô tô lên giáp với chiếc lều của hai mẹ con. Sau đó, Hoàng lại bế cô gái ấy ra ghế sau của xe và tức tốc chạy về thành phố ngay lúc ấy. Trên xe bà Nga lại khóc. Không hiểu sao khi nhìn cô gái này, bà lại nhớ đến con gái. Nếu khi xưa Ngân cũng được người ta cứu kịp thời, thì con bé vẫn còn cơ hội sống. Hoàng thì lái xe khẩn trương đến viện và nhanh chóng đưa cô gái vào phòng cấp cứu. Vì là người lạ nên làm thủ tục nhập viện có chút phức tạp, nhưng Hoàng là người trong nghề lại quen biết nên lo được. Đến gần sáng, cô gái được đẩy ra phòng hồi sức với kết luận chuẩn như Hoàng dự đoán là đa chấn thương, kiệt sức và gãy 4 xương sườn. Đến sáng, cô gái này đã đỡ hơn và khá tỉnh táo. Bà Nga bón cháo xong thì hỏi. Cô tên gì? Cô gái trả lời. Con tên là Phạm Thu Thảo. Bà Nga lại hỏi tiếp. Sao cô lại rơi xuống vực vậy? Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, Thảo trả lời bà Nga. Con bị chồng đẩy xuống vực, nhưng con bám được vào mép đường. Ai ngờ đứa bạn thân cũng đẩy để con rơi. Giờ nghĩ lại, chắc bọn họ đã có gian tình. Nhưng chồng con, anh ta có lẽ không muốn bỏ con vì sợ mang tiếng phụ bạc mà muốn con chết. Vì gia đình chồng con là chủ tịch tập đoàn Hà Thị rất có thế lực. Bà Nga giật mình hỏi lại. Bố chồng cô là Cao Trường Hải phải không? Thảo mệt nhọc trả lời. Bác biết bố chồng con ư? Bà Nga trả lời. Không, nhưng vì tập đoàn này lớn, báo lại mới đưa tin họ trúng thầu dự án trùng tu của Chùa Mộc là di sản quốc gia, nên tôi có đọc qua mà nhớ tên thôi. Bà Nga không muốn nói ra sự thật với một người lạ, chứ làm sao bà quên được ông ta. Trường Hải chính là kẻ khốn nạn vong ân bội nghĩa khi xưa. Bởi thế bà tin Thảo nói đúng, vì rất có thể con trai của ông ta và con đàn bà kia cũng nhiễm cái máu đều cáng của bố mẹ nó. Còn Thảo, cô không nói gì nữa. Lúc sau bà Nga lại hỏi thêm. Giờ cô tính thế nào? Thảo suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Con không muốn về căn nhà như địa ngục ấy nữa bác ạ. Mà họ đã muốn con chết thì có về cũng không được. Chắc có lẽ con đi đâu đó sống. Chỉ thương cho bố mẹ con đang lo lắng cho con thôi. Bà Nga gật gù đáp. Rồi bố mẹ cô sẽ vui mừng khi cô trở về. Nhưng hiện tại đừng xuất hiện. Cứ coi như cô đã chết nếu cô muốn sống. Tôi sẽ cưu mang cô. Hãy tĩnh dưỡng cho khỏe, rồi về làm neo ở cửa hiệu của tôi mà kiếm sống qua ngày rồi tính sau. Dù gì tôi đã có tiệm nail nghệ thuật 15 năm qua, giờ cũng rất đông khách và cần thêm nhân viên. Thảo ngại ngùng đáp lại, con làm phiền bác quá rồi, ơn này đến hết kiếp con cũng khó trả hết. Bà Nga xua tay, ơn huệ gì, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi giúp cô coi như tích đức thôi. Nói thế với Thảo, nhưng thực sự trong đầu bà Nga đang vạch kế hoạch trả thù chồng cũ. Nếu Thảo chịu cùng hợp tác thì nhất định sẽ thành công. Chẳng gì thì giữa bà Nga và Thảo cũng có cùng nỗi đau, mà hai kẻ tệ bạc ấy lại là bố con thì càng phải diệt cả chùm nhà nó. Khi ấy trên đèo ở núi Con Voi, hàng trăm người tìm kiếm Thảo theo lời kêu gọi của Trường Viễn. Anh ta ở trên đỉnh núi khóc lóc thảm thiết mà gọi tên vợ đến khản cả giọng. Đương nhiên là anh ta diễn thôi, chứ các anh ta cần bây giờ là tìm được xác của Thảo để về làm hậu sự cho xong. Vì Trường Viễn cũng là giám đốc của tập đoàn Hà Thị nên phóng viên đến hóng hớt rất đông, kẻ quay phim, kẻ chụp ảnh để đưa tin cho kỳ phát hành số báo mới. Ai cũng thường xót cho thiếu phu nhân yểu mệnh và cảm động trước tấm lòng mà thiếu gia Hà Thị dành cho vợ. Trường Viễn cả một ngày trời không ăn uống, chỉ vật vã đòi nhảy xuống vực với vợ. Đến nỗi bố mẹ của Thảo dù đang đau lòng trước sự ra đi của con gái vẫn động viên con sẻ thật bình tĩnh. Rồi đến cuối ngày, xác của Thảo cũng không được tìm thấy. Các nhân viên cứu hộ bắt đầu nản chí, nhưng Trường Viễn vẫn cương quyết xin tiếp tục cuộc tìm kiếm. Một quyết định làm thay đổi cả một số phận con người. Một hành động của người khác vô tình lại biến đổi con người ta từ yếu đuối thành mạnh mẽ. Chỉ khi gặp trắc trở, người ta mới biết sức chịu đựng của mình đến đâu. Đã một tuần trôi qua mà đội cứu hộ không tìm thấy bất cứ dấu vết gì của Thảo. Họ buộc lòng thông báo dừng cuộc tìm kiếm và Trường Viễn cũng chấp nhận kết thúc chuyện này. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã kết luận trường hợp của cô Phạm Thu Thảo, phu nhân tập đoàn Hà Thị, là ngã vực mất tích. Tất cả mọi việc diễn ra theo rất đúng quy trình. Tối hôm ấy, bản tin thời sự lúc 19 giờ cũng đăng tải thông tin đó cùng vài đoạn phim và hình ảnh người thân của Thảo khóc lóc bên bờ vực như xé trời sạch đất. Ngoài gia đình của cô bao gồm chị gái, em trai và bố mẹ tỏ lòng thương tiếc, thì bên họ nhà chồng của Thảo là Trường Viễn và bà Trang cũng vật vã đau khổ, oán trách Thượng Đế. Ngay cả ông Trường Hải cũng tỏ ra hết sức đau lòng trước sự mất tích của cô con dâu. Và đương nhiên, tất cả đều ngầm hiểu là Thảo đã chết. Nhưng thực ra cô lại đang nằm trên giường bệnh và xem bản tin này mà cười nhạt cho lũ đạo đức giả ấy, cũng như thấy tội nghiệp gia đình đang đau khổ vì mình. Đúng lúc ấy, bà Nga bước vào phòng, bà ngó qua tivi liền hiểu vấn đề nên hỏi Thảo. Cô thấy lũ khốn đó diễn hay chứ? Thảo trả lời. Vâng, con thấy mẹ chồng con và đứa bạn thân là diễn giỏi nhất. Họ ôm nhau khóc ngất lên ngất xuống, thật thương tâm. Bà Nga lại hỏi tiếp. Giờ nếu có được một điều ước thì cô sẽ làm gì bọn họ? Thảo đáp lại rất đành thép. Nếu có thể, con muốn khiến bọn họ thân bại danh liệt để trở thành kẻ bần tiện nghèo hèn. Lúc ấy bọn họ mới hiểu cảm giác của người bị chà đạp. Con cũng quyết không để hai kẻ khốn khiếp kia hạnh phúc mà tách họ ra, để bọn họ nếm trải thế nào là sự phản bội. Bà Nga nghe Thảo nói thế thì lại nghẹn ngào đáp lời cô. Giá đứa con gái của tôi nó có thể suy nghĩ thấu đáo mà trở nên mạnh mẽ thì bây giờ có lẽ nó đã có hạnh phúc, chứ không phải mất mạng một cách oan uổng. Ngày nó nhảy từ trên núi đó xuống vực tự tử thì thằng chó má đó đã phản bội nó, vẫn dửng dưng đi du lịch với một đứa con gái khác. Thảo bỗng đồng cảm với bà Nga và cô con gái bạc mệnh của bà vô cùng. Rồi Thảo cất tiếng nói từ đáy lòng. Bác là ân nhân cả đời con không thể báo đáp. Vì vậy nếu không chê thì con xin bác cho con thay thế cô ấy được làm con gái bác mà chăm sóc phụng dưỡng bác, có được không ạ? Bà Nga liền cười vui vẻ. Được chứ, nếu con thực sự muốn, mà đã là con gái mẹ thì mẹ nhất định sẽ giúp con báo thù. Cái gia đình ấy phải trả đủ món nợ của mẹ con ta cả gốc lẫn lãi. Thảo ngạc nhiên hỏi lại, mẹ cũng có ân oán với nhà họ hay sao? Lần này bà Nga từ tốn trả lời. Thực ra bố của thằng Hoàng chính là Cao Trường Hải. Năm đó khi thằng Hoàng được 7 tuổi, còn em gái nó còn trong bụng mẹ, thì lão đầy tiện đó dứt áo ra đi, bỏ mặc mẹ và hai đứa con không một ngoảnh đầu lại. Mẹ khi ấy quỳ xuống van xin và níu kéo, nhưng đổi lại là cái hất tay vô tình của chồng cùng những cái bạt tai và lời mắng nhiếc của mẹ chồng. Họ đuổi bà sinh mạng đi ngay trong đêm mưa gió để kịp đón con đàn bà giàu có về làm đám cưới. Mẹ vốn là kẻ mồ côi, không nơi nương tựa thì biết dựa vào đâu, nên đành dẫn thằng Hoàng đi xin ăn, rồi được người ta thương cho vào trung tâm bảo trợ, lại cho học nghề, rồi lại giúp tiền sinh cái ngân. Dần dần mẹ mới có ngày hôm nay. Thảo nghe xong cũng ngậm ngùi. Con thật không ngờ ông ta lại đều giả đến mức như vậy. Bà Nga gật đầu rồi nói tiếp. Bởi vậy nên chúng ta cùng hoàn cảnh, và mẹ muốn cùng con khiến gia đình ấy đảo lộn tàn nát, muốn cái tập đoàn Lão Hải bỏ bao công sức để giành giật phải lụi bại trong tay Lão. Thảo đã không còn giống một cô gái thánh thiện hiền lành như xưa, mà khuôn mặt trở nên lạnh lùng, cùng đôi mắt sáng rực đỏ lửa, và quả quyết nói với bà Nga. Chỉ cần mẹ chỉ dạy, con nhất định sẽ thành công. Bà Nga vui vẻ mà cười với Thảo. Vậy thì quyết định thế đi, nhưng đây là kế hoạch dài hạn và chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước mắt con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khi mọi thứ sẵn sàng, mẹ sẽ nói cụ thể với con. Thảo cũng ngoan ngoãn vâng lời bà Nga mà đáp lại. Vâng ạ. Bà Nga tỏ ra hài lòng và ngồi trò chuyện với Thảo ít lâu rồi ra về. Thực tế thì bà Nga phần nào đó mượn Thảo để trả thù chồng cũ, nhưng không phải là lợi dụng, mà đây là mối quan hệ cộng sinh gắn bó kết hợp với nhau để đạt mục đích chung. Khi về nhà, bà Nga bàn bạc với con trai. Lúc đầu Hoàng tỏ ý lo sợ, nhưng trước lý lẽ của mẹ thì anh cũng đồng ý. Bởi người đàn ông kia tuy đã cho anh làm người nhưng lại bỏ rơi, thì coi như ông ta và anh không còn khúc mắc hay quan hệ gì nữa. Vậy thì Hoàng đương nhiên là nghe mẹ rồi. Việc đầu tiên Hoàng làm là giúp cô em gái nuôi làm vài thủ tục giấy tờ để Thảo hồi sinh thành con người khác, thân phận khác. Về phía Cao Trường Viễn, hắn đã đôi lúc vẫn giả nhân giả nghĩa mà nhắc đến Thảo trước mặt mọi người, để thể hiện mình là một người đàn ông hết sức tình nghĩa và thủy chung với vợ. Không ai thấy hắn đi tìm đối tượng mới, bởi quả thực là hắn đã đón luôn Khánh Linh về nhà ngay sau khi kết thúc cuộc tìm kiếm Thảo. Đương nhiên, lũ ô xin trong nhà cũng đã biết phải kín mồm kín miệng và không bép xép vụ này ra ngoài. Con Linh ở đó được cung phụng như một bà hoàng vì nhờ phúc đứa con trai trong bụng của nó. Chỉ có điều không được ra ngoài khiến con Linh như muốn phát điên mà cào nhau với Trường Viễn. Bởi thế mà ở cùng nhau chưa bén hơi mà Trường Viễn đã chán ả bồ đến tận cổ. Nhưng vì đứa con nên hắn phải chiều ả mà thôi. Lại nói về Thu Thảo, cô sau khi xuất viện thì được mẹ nuôi đón về nhà chăm sóc cho tới khi bình phục. Rồi một hôm, Hoàng mang về một đống giấy tờ đưa cho Thảo rồi nói: đây là của em. Thảo nhận lấy, đưa lên xem từng tờ giấy một. Tất cả giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch, hộ chiếu đều mang tên là Vũ Tuệ Hân. Riêng chứng minh thư thì khuôn mặt chỉ có bốn phần giống cô. Thảo liền hỏi lại: đây là sao ạ? Lúc này bà Nga trả lời: từ nay những thứ này là của con. Con phải nhớ con là Hân, đứa con gái của mẹ sinh đôi với Ngân bị thất lạc. Rồi con được đưa vào trại trẻ mồ côi nuôi lớn. Sau đó con lên thành phố này đi làm công nhân, và mẹ nhận ra con, rồi mẹ đón con về đây. Đã hiểu ra vấn đề, Thảo lễ phép đáp lại: vâng, con nhớ rồi. Bà Nga nói tiếp: mọi thủ tục mẹ và anh lo hết rồi, con cứ yên tâm. Nhưng bây giờ phải tạm quên cái tên Thảo đi, và để cho quen thì từ nay mẹ sẽ gọi con là Hân. Rồi Hoàng lên tiếng: em cũng phải tĩnh dưỡng thật tốt để có sức khỏe mà phẫu thuật thẩm mỹ. Thảo bối rối: phẫu thuật thẩm mỹ ư? Nghĩa là khuôn mặt này phải thay đổi ạ? Bà Nga giải thích: mẹ muốn còn phẫu thuật vài nét trên gương mặt để Trường Viễn không ngờ được con chính là vợ cũ của nó. Sau đó con sẽ tiếp cận và quyến rũ nó để nó và con kia ly hôn. Bước cuối cùng là con lại làm vợ Trường Viễn, rồi về nhà đó làm dâu lần nữa để tìm cách phá công ty, khiến tập đoàn đó sụp đổ. Thấy Thảo còn băn khoăn, bà Nga lại tiếp tục nói: tuy nhiên, nếu con không dám làm thì mẹ không ép. Thảo suy nghĩ một lúc rồi trả lời: con sẽ làm và nhất định thành công. Thảo bắt đầu cuộc sống mới và chấp nhận thay đổi thân phận thành Vũ Tuệ Hân. Bởi vì chính bản thân cô đã thay đổi. Vì lương thiện là một lựa chọn, nếu sống tử tế quá mà vẫn bị chà đạp thì chẳng ai tử tế mãi. Từ đây cuộc đời của cô sang một trang mới, chẳng còn Thảo nữa mà chỉ có Hân thôi. Từ khi hồi phục thì Hân lại ra tiệm nail để học việc và phụ mẹ nuôi. Vốn thông minh nhanh nhẹn, Hân nhanh chóng thạo nghề và hòa hợp cùng lối sống của gia đình bà Nga chỉ trong vòng 6 tháng. Đôi lúc trong thâm tâm cô vẫn nhớ đến mình là Thảo, nhưng chẳng ai gọi tên ấy nữa nên Hân cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cho đến một ngày Hoàng đi làm về và gọi cô ra sofa phòng khách. Hân à, anh có chuyện muốn hỏi ý kiến em. Hân đang nấu ăn bỏ đó vội chạy ra thưa. Anh gọi em có chuyện gì ạ? Hoàng đáp lại lời cô bằng một loạt thông tin. Đây là thời điểm tốt để em phẫu thuật, chính tay anh sẽ làm cho em. Em cần hạ gò má, gọt cằm, nâng mũi, các nét trên gương mặt em, sau đó sẽ khác bây giờ khoảng 30%. Nghĩa là khuôn mặt của em vẫn còn những nhận diện đặc trưng, nhưng nếu em không thừa nhận thì họ cũng không hề biết em chính là Thảo. Hân đón nhận thông tin này một cách rất bình thản và hỏi lại. Vậy bao giờ mình bắt đầu phẫu thuật ạ? Hoàng trả lời khẩn trương. Ngay ngày mai em đến bệnh viện thẩm mỹ Thiên Hà để làm thủ tục, sau đó anh sẽ sắp xếp lịch ngay. Lần này Hân cũng nhẹ nhàng đáp. Vâng. Vậy là mọi việc được thống nhất. Và một tuần sau Hân lên bàn mổ, dưới bàn tay tài tình của Hoàng, thì đương nhiên ca phẫu thuật thành công rực rỡ, chỉ còn chờ ngày xem khuôn mặt mới của Hân. Rồi thời gian cũng qua đi, cho tới cái ngày những lớp vải băng được gỡ ra. Hoàng nhẹ nhẹ cẩn thận kéo léo gỡ từng vòng gạc đang cuốn kín khuôn mặt của đứa em nuôi. Đến lớp cuối cùng tay anh run run, miệng lẩm bẩm cầu nguyện thần linh cho Hân được như ý. Khi nhìn thấy chiếc mũi rồi cả cằm của Hân thì Hoàng bỗng đứng hình vì bối rối và choáng ngợp, khiến Hân lo lắng nhìn anh. Anh Hoàng, mặt em bị sao à? Hoàng vẫn ngây dại không trả lời cô. Cô y tá bên cạnh thì mỉm cười, đưa cho Hân chiếc gương đã chuẩn bị sẵn mà nói. Giờ cô tự xem đã hài lòng chưa? Hân đón lấy chiếc gương và ngắm nhìn. Cô reo lên. Em đây ư? Hoàng lúc này mới lên tiếng. Phải, chính là em đó. Hân không nói gì nữa mà tự cười. Dù mặt còn sưng nhưng đường nét vẫn rất hoàn hảo, nên cô tỏ ra rất hài lòng. Riêng Hoàng thì anh lại có ý nghĩ khác. Sau khi nhìn Hân biến đổi từ nét đẹp ngây thơ sang người đàn bà sắc sảo, anh lại thấy trong cô em nuôi này có gì đó khiến mình dao động. Dù rằng 5 năm trước khi Hiền bị tai nạn mất thì Hoàng đã đóng băng con tim mình lại, lẽ nào Hoàng lại xao xuyến vì Hân? Nhưng rồi sau phút rung động ấy, Hoàng cũng không để tình cảm tiến triển thêm. Anh đối xử với Hân yêu thương đúng mực như anh trai và em gái, cũng như ân cần chăm sóc cô cho tới khi hồi phục và xuất viện. Sau khi Hân trở về nhà thì lại đóng vai con gái của bà Nga, và ở tiệm nail cô vẫn là cô chủ xinh đẹp và sang trọng. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến một ngày, chính xác là lại qua 6 tháng, sau đó ở tiệm nail nhận được giấy mời khai trương cơ sở 2 của thẩm mỹ viện Doniken. Bà Nga sau khi đọc xong thông tin trên giấy đó thì cười tươi mà nói với Hân. Trời giúp ta rồi. Hân ngạc nhiên hỏi lại. Ý mẹ là sao? Bà Nga lúc này mới giật mình nhìn nhân viên, sợ lộ sơ hở nên bà lại nói với con gái nuôi. Đi vào phòng, mẹ có chuyện muốn nói. Hân lễ phép. Vâng. Rồi cô theo bà Nga vào trong. Khi vào phòng riêng rồi thì bà Nga nói với Hân. Con chuẩn bị tinh thần gặp lại trưởng Viễn đi nhé. Kế hoạch của chúng ta đã đến lúc thực hiện rồi. Hân đã hiểu ý mẹ nuôi nói, nhưng hỏi lại để xác nhận. Mẹ muốn con đến dự tiệc khai trương này và tiếp cận hắn ở đó ư? Bà Nga gật đầu. Đúng, mẹ chắc chắn sẽ đến đó, vì tập đoàn Hà Thị là chủ thầu xây dựng tòa nhà của thẩm mỹ viện Donike này. Mà lão Hải đã già nên muốn con trai dần dần thay thế, thì lão sẽ cử trưởng viện đến đó. Đây là cơ hội tốt cho con đấy. Hân tự tin trả lời. Nhất định con sẽ khiến hắn lại mê mệt mình. Bà Nga dặn thêm. Nhưng con phải nhớ, giờ con là tiểu thư danh giá, đừng có dễ dãi quá, cứ từ từ mà thả mồi cho nó cắn câu mới dễ sập bẫy. Hân đáp lại, mẹ cứ tin ở con. Thời gian qua nhanh trong lặng lẽ, rồi cũng tới lúc đêm dạ tiệc khai trương diễn ra. Bà Nga và Hân đến trong chiếc xe sang trọng và bước xuống một cách quý phái, trong bộ đầm và phụ kiện lấp lánh kiêu sa tỏa lên vẻ đại cát. Nhất là Hân, với vẻ đẹp rất hiện đại của cô khiến cánh đàn ông hướng theo đầy ao ước và thèm khát, còn đám phụ nữ thì thầm ghen tị hoặc là ngưỡng mộ cô. Cho tới hết phần lễ và các bài phát biểu du ngủ thì tới phần tiệc. Trong lúc bà Nga cầm ly vang đỏ đến chúc tụng vài kẻ mó mặt trong giới làm đẹp, thì Hân nhẹ nhàng thanh thoát như tiên nữ, nhấm nháp chút rượu, rồi thỉnh thoảng đôi môi ửng đỏ mỉm cười khi xem ca sĩ đang diễn trên sân khấu. Vị trí của cô đứng một cách rất có chủ đích là vừa tầm mắt của chồng cũ, để hắn không rời được khỏi cô và cô chỉ việc diễn tự nhiên nhất có thể. Diễn biến tiếp theo cũng nằm trong kế hoạch của bà Nga và Hân. Trước cô tiểu thư mỹ miều lại có gì đó giống với vợ cũ, Trường Viễn không thể ngơi ánh nhìn về hướng Hân. Trong đêm tiệc lung linh, đèn màu và tiếng nhạc sôi động, Trường Viễn không cưỡng lại nổi mà tiến đến bên Hân bắt chuyện bằng một câu quen thuộc. Chào em, vui lòng cho anh đứng cạnh em nhé. Hân tỏ ra hờ hững. Anh cứ tự nhiên. Trước giọng nói nghe quen thuộc đến sợ người của Hân thì Trường Viễn có chút hoang mang, nhưng hắn cố bình tĩnh mà hỏi cô. Xin lỗi, cho anh hỏi em tên gì vậy? Em đến đây cùng ai? Hay là một chủ spa thẩm mỹ hay là thẩm mỹ viện nào? Hân tỏ ra khó chịu. Lần đầu gặp nhau mà anh đã làm em cảm giác không thoải mái. Xin lỗi vì câu hỏi của anh làm em không vui, và em cũng không có nghĩa vụ phải khai với anh. Trường Viễn tỏ ra bối rối trong giây lát. Hắn nghĩ chắc chắn không thể nào là Thảo, nên tự thấy mình đã vô duyên. Trường Viễn làm vẻ mặt biết lỗi mà đáp lại Hân. Anh thấy em rất giống người anh quen, nên có chút thất lễ, mong em bỏ qua. Hân trả lời với thái độ tự tin của kẻ vế trên. Vậy thì em giới thiệu cho anh biết, em là Tuệ Hân. Em đến đây với mẹ em theo lời mời của chủ thẩm mỹ viện này. Nhắc đến tiệm nail nghệ thuật Malisa của gia đình em thì chắc không ai lạ gì. Trường Viễn toát mồ hôi và thở phào nhẹ nhõm. Biết được danh tính của Tuệ Hân, hắn lại mon men lấn tới. Ôi, em là tiểu thư nhà Malisa sao? Quả nhiên là không hổ danh tiệm nail số 1. Anh xin tự giới thiệu, anh là Cao Trường Viễn, giám đốc, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hà Thị. Rất vui được làm quen. Hân lạnh lùng buông câu trả lời. Thế ạ? Rồi cười nhẹ quay mặt đi nhấp một chút rượu, nhưng cô chẳng mời hắn, khiến Trường Viễn chưng hửng và bị người con gái ấy làm cho phát điên. Trong lòng hắn từ lúc ấy, Tuệ Hân bỗng nhiên lại lôi cuốn đến thế, ý ra là chưa có đàn bà nào khiến hắn bẽ mặt như vậy. Giữa đêm xã hội ấy, trong vai tiểu thư cành vàng lá ngọc, Hân đã diễn rất đạt. Nhưng thực tâm cô đang run bần bật khi đối diện với hắn, kẻ mà cô đã từng yêu đến si mê tôn thờ. Bởi vì sợ lộ sơ hở nên Hân mới nhấp chút rượu để mình quên đi là Thảo, chứ thực tình cô đâu có ham hố chi cái thức uống có men cay nồng kia. Còn Cao Trường Viễn sau khi cảm thấy mình bị coi thường thì lại cười khẩy. Leo núi dĩ nhiên là mệt, nhưng sẽ thú vị hơn là đi bộ. Bởi thế cô tiểu thư xinh đẹp có kiêu ngạo một chút cũng lại khiến hắn thêm hứng thú muốn chinh phục. Trường Viễn tiến vài bước để đến trước mặt Hân mà nói. Uống rượu một mình không vui đâu em, chỉ cần nghe tiếng cạch ly đã lại mang một sự hưng phấn lạ thường. Hân đáp lại mỉa mai. Anh sử dụng từ hưng phấn để ám chỉ gì vậy? Trường Viễn bối rối. Anh không có ý gì khác là mang lại cho cơ thể thấy thoải mái và vui vẻ. Xin em đừng nghĩ anh là kẻ dễ dãi. Hân lại nói. Chẳng cần biết anh nghiêm túc hay dễ dãi, nhưng chắc chắn vợ anh sẽ lo ngay ngáy vì có người chồng vừa đào hoa lại vừa thu hút như anh. Nói đến người thừa kế Hà Thị thì đứa con gái nào lại không động lòng, ít nhất là 99%. Trường Viễn lại nhoẻn miệng cười. Vậy chắc em là 1% còn lại. Lần này Hân nâng cao ly rượu mời hắn và đáp lại. Có lẽ thế. Cao Trường Viễn cũng không bỏ lỡ cơ hội, hắn cũng nâng ly để đáp lễ với Hân, rồi lại tỏ vẻ buồn rầu mà trả lời cô. Nhưng thực ra giờ anh là kẻ cô đơn nhất trần gian. Dù có gia thế hay hảo quang thì cũng không mua được tình yêu của mình. Cô đơn, vẫn là cô đơn, không ai thấu. Hân tỏ ra khó hiểu hỏi lại. Anh còn độc thân ư? Thật khó tin, làm sao một người đàn ông đầy đủ điều kiện để kiếm được cô vợ đàng hoàng lại cô đơn được? Trường Viễn trả lời một cách đau thương. Chính xác là trước đây anh đã từng có hạnh phúc, nhưng đúng là vực sâu thăm thẳm thì khó mà tìm thấy nhau. Cô ấy đã bỏ anh mà đi. Nghe đến vực sâu, bất giác làm Hân giật mình. Thì đúng lúc ấy bà Nga tiến lại phía hai người mà lên tiếng. Chào công tử Hà Thị. Cô con gái của tôi đã làm cậu phiền lòng hay sao? Mà khuôn mặt cậu có vẻ không vui. Trường Viễn đáp lại từ tốn. Không thưa bà, tôi rất vui vì được làm quen với cô ấy. Tôi thật lòng rất mong thân thiết hơn với cô ấy đấy ạ. Bà Nga lịch sự đáp lại. Cái ấy còn tùy duyên số, nhưng rất tiếc chúng tôi phải về rồi. Trường Viễn tỏ vẻ nuối tiếc. Vậy thì tôi có thể hân hạnh được tháp tùng bà và cô không ạ? Bà Nga lắc đầu. Không, cảm ơn, chúng tôi có xe riêng. Hân cũng cầm túi sách lên và nói với Trường Viễn. Chào anh. Rồi cô cùng bà Nga quay lưng bước đi nhẹ nhàng thanh thoát. Họ ra về rồi, Trường Viễn vẫn còn ngẩn ngơ. Còn đối với Hân, cô cố gồng mình cho tới khi ra đến xe. Khi ngồi xuống ghế ra, Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Nga nhìn cô một lượt rồi nói. Đây là bước đầu thôi, rồi nó sẽ tìm cách ve vãn tán tỉnh con. Còn hãy cứ chuẩn bị tinh thần mà đối diện với nó dài dài. Hân không trả lời mẹ nuôi, nhưng miệng cô lẩm bẩm. Nhất định hắn sẽ phải trả giá. Quả đúng như bà Nga dự liệu. Ba ngày sau, Cao Trường Viễn đã phóng chiếc Mercedes như bay đến trước cửa tiệm nail nghệ thuật Malisa. Sau khi đỗ chiếc xế hộp, hắn bước xuống cùng bó hoa đã chuẩn bị sẵn mà bước vào tiệm rất hiên ngang. Theo thông lệ, cô lễ tân mở cửa và cúi đầu chào hắn. Thấy Trường Viễn đến nên Hân cũng ra tận nơi tiếp đón hắn với một câu chẳng biết là mỉa mai hay bông đùa. Ôi, chào cậu chủ tập đoàn Hà Thị. Đừng nói với em rằng anh đến để chăm sóc móng đấy nhé. Trường Viễn bối rối. Hắn tỏ rõ sự lúng túng trước người đẹp mà đáp lại một cách đại khái. Tất nhiên là không. Chỉ là anh muốn tới đây để thăm cô chủ nhỏ thôi. Hân lại thẳng thừng. Vậy thì đây là chỗ làm việc, chứ không phải là câu lạc bộ kết bạn. Em thì lại không có thói quen đại lãng theo kiểu ở đâu cũng được. Trường Viễn đành giơ bó hoa ra trước mặt và trao về phía Hân mà nói. Tặng em và xin phép được gặp em sau. Nếu không phiền thì hết giờ làm em cho anh một cái hẹn nhé. Hân lại cười nhạt. Thật tiếc quá, em lại hẹn mẹ đi shopping mất rồi, đành để dịp khác vậy. Trường Viễn tẽn tỏ đáp lại. Đành hẹn em sau. Rồi hắn ra về với thái độ không mấy vui vẻ và tự nhếch mép cười thầm. Đường đường là một kẻ đào hoa có máu mặt, gái theo đá không xuể, mà hôm nay lại bị đứa con gái có tên Tuệ Hân xem thường. Nếu là đứa khác, chắc thì nhảy bổ lên xe ngồi rồi, mong chờ được đi nhà nghỉ với hắn rồi ấy chứ. Vậy mà trước Tuệ Hân, hắn đã xuống nước để làm thân mà vẫn bị phũ phàng. Đến nỗi cả ngày hôm ấy, Trường Viễn cứ như kẻ tâm hồn treo ngược cành cây. Càng nghĩ về Tuệ Hân, hắn lại càng khao khát chinh phục. Càng tưởng tượng ra dung nhan của cô, thì hắn lại càng thấy giống Thu Thảo. Nhưng Trường Viễn lại tự kết luận rằng, không thể có mối quan hệ nào giữa hai người họ. Nhất định không thể. Hàng vạn lần không thể, vì xuất thân của hai người họ rất khác nhau. Vốn đã quá chán ngán Phan Khánh Linh, nên về nhà nhìn thấy vợ hờ là Cao Trường Viễn lại khó chịu. Khánh Linh cũng không vừa, cô ta cứ thấy mặt chồng là lại đòi hỏi hoặc cảm giảm. Điển hình như hôm nay, khi mà Trường Viễn còn đang tơ tưởng đến Tuệ Hân thì lại càng không đúng lúc. Khánh Linh đang thay bỉm cho con thì thấy chồng về, cô ta lại cằn nhằn. Thằng cu gấu được 8 tháng rồi, nó đủ cứng cáp rồi. Còn con Thảo cũng đã biến mất hơn một năm nay. Theo luật thì chúng ta kết hôn được rồi, sao anh cứ chỉ hoãn? Trường Viễn trả lời một cách khó chịu. Cô muốn chúng ta lên phường đăng ký kết hôn hay là làm lễ cưới hoành tráng? Cô nghĩ bọn phóng viên nó ở không à, mà không biết bới lại quá khứ. Cô có nghĩ đến khi bọn chúng lại dấy lên mối nghi ngờ cho cả đất nước này về vụ mất tích của Thảo không? Còn Linh lại lồng lộn gào thét. Anh đừng có viện lý do. Chẳng phải anh hứa chỉ một năm thôi sao? Một khi người ta muốn làm việc gì đó thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ kiếm lý do. Nếu tôi có bị sợ gáy thì cũng quyết vây bẩn lên người anh. Trường Viễn không hề nhún nhường Khánh Linh, mà hắn lại khơi vào lòng cô ta nỗi bực tức ngút trời. Tùy cô thôi. Ngày ấy là cô xúi tôi hại Thảo. Đừng để công an điều tra ra. Đến khi bị bắt lại nói Thảo báo án. Đừng có giở võ đàn bà ra mà dọa tôi. Thế lực của nhà tôi đủ để thao túng pháp luật nơi này, nên định kéo tôi xuống không dễ đâu. Còn Linh hậm hực cố phát những lời nghẹn trong cổ họng mà mắng chồng. Viễn à, anh thật khốn nạn. Trường Viễn lại nhìn thẳng vào mắt ả mà đáp lại. Chúng ta giống nhau cả thôi. Mà nói thẳng nhé, Gia môn thế phiệt như nhà tôi sao có thể dễ dàng cưới một con đàn bà lai lịch bất minh lại không có gì môn đăng hộ đối như cô. Cô được hưởng sự bao bọc của nhà tôi như ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ cu gấu, nên liệu mà biết điều. Hắn nói xong thì ra ngoài đóng sầm cửa lại, bỏ mặc vợ hở đang chết điếng vì tức giận và đứa con nhỏ bị giật mình khóc thét lên. Cao Trường Viễn ngày càng tỏ ra đốn mặt. Phan Khánh Linh cũng đâu phải con đàn bà tử tế gì, nhưng trước thái độ của chồng thì cô ta cũng không chịu đựng được mà hét rú lên như một con điên. Đồ khốn nạn! Dưới nhà bà Trang nghe con dâu hét thì quát vọng lên. Mày định làm gì hả? Thích làm loạn nhà tao không? Tao tống cổ đi luôn bây giờ. Con Linh nghe mẹ chồng mắng, không những không kiềm chế mà nó còn điên tiết hơn. Nó khua một vòng trong phòng mà ném tất cả những thứ có thể xuống nền như lọ hoa, gạt tàn, bình gốm. Bà Trang vội vã chạy lên phòng con trai. Khi bà ta chứng kiến cảnh tan tành của những thứ kia cộng với thằng cu gấu đang khóc thét đến hết hơi thì giận dữ gọi giúp việc. Bà Lụa đâu? Mau lên đây bế thằng bé xuống nhà cho tôi. Bà giúp việc giả lên phòng lật đật bế cu gấu đi. Bấy giờ bà Trang mới quay sang mắng nhiếc con dâu. Mày về nhà tao với mỗi cái thai thằng cu gấu, mày đóng góp gì vào cái nhà này mà đòi phá? Mày không đủ tư cách động vào bất kể cái gì của nhà tao. Con Linh cãi lại. Thế này đã là gì so với những gì con trai mẹ đã gây ra? Anh ta đã hủy hoại cả một cuộc đời của con đấy, mẹ hiểu không? Bà Trang nhếch mép cười. Nó hủy hoại cuộc đời mày á? Chứ không phải mày quyến rũ nó để chán con Thảo à? Linh đáp lại. Cũng chính mẹ đã xui khiến và bao che dung túng cho con và anh Viễn làm chuyện ấy. Giờ mẹ đổ tội cho một mình con ư? Bà Trang lại trêu tức cô ta. Úi giời, ta vì con tao thôi, chứ mày hay con Thảo hoặc một con nào khác cũng chả khiến tao động lòng đâu. Hơn nữa ngày ấy mày có thai, lại là nhà thiết kế tiềm năng, chứ bây giờ mày tự nhìn xem mày có đáng một xu không. Nghe những lời của mẹ chồng, Linh khủng lên với bà ta. Tôi không ngờ cả lò nhà bà lại khốn kiếp như thế, toàn một ruột ma quỷ. Tôi theo con bà là do tôi, nhưng chính bà dung túng cho chuyện ấy. Tôi bỏ sự nghiệp cũng là theo ý nhà bà, giờ bà lại qua cầu rút ván mà coi khinh tôi. Bà Trang tiến lại vả thẳng vào mặt Linh, khiến cô ta ngã dúi xuống nền. Rồi bà ta cũng không ngớt lời sỉ nhục con dâu. Loại mất dạy vô giáo dục, mày tưởng mày là ai trong cái nhà này mà hỗn? Đúng lúc ấy Trường Viễn quay lại phòng, nhưng hắn chẳng nói một câu dễ nghe để giải hòa, mà lại nói với bà Trang. Mẹ kệ nó muốn làm gì nó làm, để xem rời vòng tay nhà này ra có phải đi ăn mày không. Lúc trước thì giả vờ biết điều để bước vào nhà này, nó đâu có thiếu trò gì. Con Linh căm hận nhìn chồng mà nói. Được, các người không cần thì mẹ con tôi đi. Trường Viễn đáp lại một cách đầy nghiêm túc. Cô muốn ở lại thì phải biết điều mà an phận làm vợ hờ của tôi, còn không thì cút đi và để cu gấu ở lại. Trước những lời cạn tình của chồng, Linh bất lực ngồi bệt xuống mà khóc nức nở. Hai mẹ con bà Trang và Trường Viễn cũng ra khỏi phòng, mặc kệ cô ta ở đấy mà vùng vẫy. Lúc này Linh mới thấu cái đau và hiểu Cao Trường Viễn bạc bẽo thế nào. Giờ cô ta không thể bỏ đi vì nhiều thứ trong đó có vật chất và tiền bạc, nhất là cu gấu. Dẫu gì cô ta cũng là một người mẹ, nhưng như thế cũng là chấp nhận từ nay Phan Khánh Linh chỉ như một cái vong sống, chứ chả là gì với nhà này, chỉ có thể câm lặng sống cho qua ngày đoạn tháng. Hai tháng trôi qua, Cao Trường Viễn vẫn ngày ngày đến tận cửa tiệm nail Malaysia để chờ Tuệ Hân tan làm mà tặng hoa và xin cô một cái hẹn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Trường Viễn vừa thấy Hân bước ra, vội ôm bó hoa chạy đến mà hớn hở. Hết giờ làm rồi, em đi uống với anh ly cà phê nhé. Tuệ Hân tỏ vẻ miễn cưỡng đáp lại. Thôi được, coi như em nể phục sự kiên trì của anh. Chỉ cần nghe thấy thế, Trường Viễn vui mừng mở cửa xe cho người đẹp và mời cô. Em lên xe đi. Tuệ Hân không đáp mà cúi người xuống lách vào ghế ngồi. Trường Viễn vội vàng chở thẳng cô đến quán cà phê Moza. Khi ngồi vào bàn, hắn ở phía đối diện và nhìn Tuệ Hân không chớp mắt rồi nói với cô. Thực sự em rất đẹp, anh không thể rời mắt khỏi em, nếu khiếm nhã mong em tha thứ. Hân đặt ly nước cam xuống bàn rồi lại nói với hắn. Anh hẹn em tới chỉ để nịnh vài câu thôi sao? Trường Viễn bối rối đáp lại. Dĩ nhiên là không, nhưng anh chỉ muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với em mà thôi. Anh cũng mong mình có duyên nợ với nhau nữa. Hân đáp lại tỉnh bơ. Em thì nghĩ khác, duyên phận là ý trời, đâu muốn là được. Trường Viễn lại nói lời mê hoặc. Nhưng ít ra là em phải cho anh cơ hội chứng minh là mình phù hợp chứ. Tuệ Hân cười hiền đáp lại. Thì chúng ta vẫn là bạn bè đấy thôi. Trường Viễn tỏ ra rất phấn khích mà đáp lại. Chỉ cần em cho anh cơ hội, nhất định anh sẽ nắm bắt duyên phận này. Tuệ Hân không nói gì thêm. Cao Trường Viễn lại ba hoa về cơ đồ gia sản của gia đình. Cho tới lúc về, hắn vẫn không thôi tỏ thái độ vui mừng vì được làm bạn với Tuệ Hân. Cao Trường Viễn luôn tìm mọi cách, mọi lý do để đến bên Tuệ Hân. Cũng chẳng phải hắn quá yêu mà si mê cô, nhưng sự hiếu thắng và sở thích chiếm hữu lại thôi thúc hắn hơn. Mà điều kiện và gia cảnh của Tuệ Hân cũng rất hợp với gia đình hắn. Như thế thì cô quả là người vợ lý tưởng của hắn rồi. Lại nói đến tiệm nail Marisa của bà Nga, lúc này lại càng phát triển. Đến nỗi cả đài thông tấn quốc gia cũng về tận nơi để làm phóng sự. Và đại diện tiếp đón phóng viên chính là cô Tuệ Hân với danh nghĩa người thừa kế. Đương nhiên cũng vì vậy mà cánh phóng viên phỏng vấn cô rất nhiều. Tuệ Hân thì không làm bà Nga thất vọng. Cô giới thiệu tiệm nail rất tự nhiên và đáp trả những câu hỏi và thắc mắc cũng rất thông minh. Tại nhà họ Cao, khi tất cả đang xem truyền hình, bà Trang cũng đang xem chương trình đó. Vừa nhìn thấy Tuệ Hân, bà ta đã giật mình mà nói một câu. Giống con Thảo quá. Cả nhà lúc này đều hướng về màn hình. Linh cũng thấy Tuệ Hân có nét gì ấy rất gần gũi, khiến cô ta sợ hãi run rẩy. Còn Trường Viễn lại nói với mẹ hắn. Chỉ là có một chút đặc điểm giống thôi, chứ Thảo và cô này khác một trời một vực, từ gia cảnh đến trình độ. Bà Trang hỏi lại con trai. Con biết cô này à? Trường Viễn dương dương tự đắc. Không những biết mà còn rất quen. Một người đẹp hoàn mỹ, sao con có thể không quan tâm chứ? Bà Trang lại lẩm bẩm. Đúng là hoàn mỹ thật. Trường Viễn lại tươi cười đáp lại bà ta. Mẹ muốn cô ấy làm dâu chính thức của nhà ta không? Bà Trang trả lời không do dự. Đúng là chỉ có những đứa con gái có xuất thân tốt, gia cảnh tốt như thế này mới xứng bước vào nhà mình. Hai mẹ con họ cứ vô tư mà nói, mà chẳng cần xem thái độ bực tức của Linh. Cô ta như muốn phát điên, mắt nhìn Tuệ Hân trên tivi mà môi mắm chặt. Lẽ nào Linh lại buông tay Trường Viễn dễ dàng? Vậy thì bao công sức bỏ ra chẳng là thành vô ích hay sao? Cũng từ hôm ấy, Trường Viễn tranh thủ mọi lúc để đến tiệm nail, rồi lại nhân dịp ngày lễ mùng 8 tháng 3 mà mua quà đến tận nhà tặng Tuệ Hân. Khi hắn vừa bấm chuông thì lúc sau Hoàng ra mở cửa. Thấy người đàn ông khác ở đây, Trường Viễn có chút bất an, nhưng hắn vẫn lịch sự hỏi Hoàng. Anh là bác sĩ thẩm mỹ Vũ Huy Hoàng. Hoàng gật đầu. Chính tôi đây. Trường Viễn không an tâm, hắn lý nhí mở miệng. Cho tôi hỏi, đây là nhà của cô Tuệ Hân phải không ạ? Hoàng trả lời. Cậu tìm em gái tôi à? Trường Viễn biết Hoàng là anh trai Hân, liền đan đả lấy lòng. Dạ, em là bạn của Hân. Nghe cô ấy kể có anh trai, mà không ngờ người ấy lại là anh. Cũng không ngờ anh phong độ như vậy. Hoàng cười nhạt. Cảm ơn cậu quá khen, mời cậu vào nhà. Trường Viễn không khách sáo nữa, hắn vội bước theo Hoàng vào nhà. Trong biệt thự phòng khách toát lên sự sang trọng nhã nhặn không kém gì nhà hắn. Nếu là kẻ khác thì chắc đã bị choáng ngợp rồi. Đang tranh thủ liếc qua để đánh giá giá trị của nó thì Trường Viễn giật mình khi nghe Hoàng nói. Cậu ngồi chơi để tôi lên phòng gọi nó. Trường Viễn tỏ vẻ lễ phép. Dạ, em cảm ơn ạ, thật là phiền anh quá. Hoàng không đáp lại mà bước về phía cầu thang lên tầng. Ở dưới, Trường Viễn nhìn theo bóng sáng Hoàng đi mà lại thầm nghĩ. Hoàng cũng là một lý do nữa đáng để hắn cưa kéo Hân. Bởi Trường Viễn không ngờ Hoàng chính là anh trai của Hân. Chỉ hắn thừa biết độ nổi tiếng của bác sĩ Vũ Huy Hoàng trong làng phẫu thuật. Sau này được làm em rể anh ta, lẽ nào không nhờ vả được Hoàng toan hót vài câu với những mệnh phụ phu nhân để có lợi cho Hà Thị. Đang vẩn vơ nghĩ thì tiếng bước chân đang xuống cầu thang. Trường Viễn vội trở về trạng thái chờ đợi. Còn Tuệ Hân nhìn thấy hắn thì hỏi. Thật không ngờ là anh đến tận nhà em. Trường Viễn lại dở bài xu nịnh. Con tìm mách bảo anh phải đến. Rồi hắn giơ món quà ra trước mặt Hân và nói. Tặng em, nhân quốc tế phụ nữ, chúc em ngày càng xinh đẹp. Tuệ Hân nhận lấy hộp quà nhỏ rồi mở nó ra. Thấy bên trong là chiếc vòng cẩm thạch, liền nói với Trường Viễn. Sao anh tặng em món quà giá trị như vậy? Trường Viễn lại giả vờ chân tình đáp lại. Em mới là quý giá nhất, anh chẳng có gì xứng với em cả. Dù là kim cương hay gì đó giá trị hơn cũng không so được với em. Tuệ Hân bẽn lẽn, anh lại quá lời rồi. Trường Viễn lại nói, mẹ em đâu? Anh cũng muốn tặng bác một món quà nhỏ. Hân đáp lại, mẹ em đi ăn tiệc cùng mấy bà chủ spa khác rồi, hôm nay là ngày lễ mà. Trường Viễn lại nhân cơ hội tạo ấn tượng với Hân, vậy thì chúng ta cũng đi đâu đó mừng lễ chứ. Tuệ Hân suy nghĩ một lát rồi đáp lại, vậy anh chờ em chuẩn bị một chút. Nói xong cô lên phòng thay đồ và trang điểm. Nhìn vào gương, Hân cố thở đều lấy bình tĩnh. Phải thật tự nhiên lúc bên hắn, vì sau này theo kế hoạch thì cô còn quay lại cái nhà đó cơ mà. Lúc ấy thì đâu chỉ có mình Cao Trường Viễn, nhưng chắc chắn lần quay trở lại cô sẽ không để mụ mẹ chồng cũ đè đầu cưỡi cổ nữa. Khi đã chuẩn bị xong thì Tuệ Hân cùng Trường Viễn đến nhà hàng sang trọng để ăn đồ Tây. Sau đó là đến đài phun nước sắc màu, nơi mà các cặp tình nhân hay hẹn hò. Bỗng Trường Viễn làm ra vẻ nghiêm túc mà nói với Hân, em có muốn nghe chuyện của anh không? Hân đáp lại lịch sự, anh có tâm sự gì thì cứ nói cho nhẹ lòng. Trường Viễn bắt đầu kể một cách chậm rãi. Trước kia anh đã từng có gia đình hạnh phúc với cô vợ hiền thục nết na tên là Phạm Thu Thảo. Anh không phủ nhận lần đầu tiên gặp em là anh ấn tượng vì em có vài nét giống cô ấy. Tuệ Hân ngắt lời, bây giờ anh nói muốn bên em để thay thế hình bóng của cô ấy à? Trường Viễn xua tay, không phải thế, xin em nghe anh nói hết đã. Hân im lặng. Trường Viễn lại kể lể, bọn anh sống rất hạnh phúc, nhưng 3 năm không có con. Rồi một lần anh say rượu nên bị bạn của cô ấy gài bẫy. Khi cô ta có bầu thì liền uy hiếp anh. Anh quyết định đưa Thảo đi dã ngoại trên núi và hẹn cả người kia đi nữa để giải quyết cho rõ ràng. Anh tính sẽ nhận đứa bé và xin Thảo tha thứ chấp nhận. Ai ngờ cô ấy quá đau lòng mà nhảy xuống vực tự tử không tìm thấy xác. Anh thực sự rất đau lòng và thấy mình thật tệ hại. Sau này mẹ anh đón người kia về để cô ta sinh con. Hiện tại thằng bé chưa cài sữa, nhưng nó lớn một chút anh nhất định không để cho cô ta bước vào nhà anh. Anh hoàn toàn không có chút tình cảm nào với người đàn bà thủ đoạn ấy. Hân buông lời rất tự nhiên, Thảo thật tội nghiệp. Trường Viễn lại nhân cơ hội tán tỉnh cô, đúng là anh có ấn tượng vì phần nào em giống cô ấy. Nhưng anh yêu em là chính em thôi, chứ không phải đi bắt một cái bóng. Hơn một năm qua, nhiều cô gái muốn tiếp cận anh, nhưng người làm cho anh rung động và muốn bên cạnh chỉ là em, một mình em thôi. Tuệ Hân hỏi lại hắn, anh chắc chắn thực sự yêu em chứ? Tường Viễn quả quyết, anh thề rằng anh yêu em thật lòng và không dối gạt em nửa lời. Xin em cho anh cơ hội được làm bạn trai em, như là em đang cứu rỗi một linh hồn tội lỗi vậy. Biết hắn đang cố vấy mọi tội lỗi cho Linh để mình trong sạch, nhưng Hân chỉ cười thầm rồi cũng làm vẻ nghiêm túc nói với hắn, để em suy nghĩ đã. Hai người bọn họ cứ tự nhiên mà nói chuyện qua lại, nên chẳng hay biết có một người đàn bà đứng cách đó tầm mấy chục mét cứ nhìn chằm chằm vào mình. Đó không phải ai khác ngoài Phan Khánh Linh. Cô ta đi dình Trường Viễn nhưng lại không dám xông ra đánh ghen, đang nhìn cử chỉ gần gũi và thân mật của chồng và người đàn bà khác mà uất ức đến phát điên. Sáng hôm sau, Linh ăn mặc thật đẹp và trang điểm cầu kỳ để đến gặp Hân. Nhưng cô ta cũng biết điểm yếu của mình mà không vội lật bài. Trước hết cô ta sẽ đến làm khách ở tiệm nail để xem Vũ Tuệ Hân là người thế nào rồi tính tiếp. Chiếc taxi vừa dừng trước cửa tiệm Malisa, Linh bước vào một cách rất tự tin. Hân cũng nhận ra cố nhân, nhưng vừa như không quen biết mà đến tận nơi chào cô ta. Xin mời chị vào ạ. Chị làm móng ạ. Em gọi nhân viên tư vấn và phục vụ chị nhé. Những tưởng Linh sẽ quen thói hách dịch mà thái độ lồi lõm, nhưng cô ta lại nhẹ nhàng nói, tôi chỉ tin tưởng tay nghề của cô thôi, liệu rằng cô có thể phục vụ tôi không? Sau phút bất ngờ thì Hân vui vẻ đáp, vâng, vậy mời chị ngồi xuống ghế, tôi sẽ làm cho chị. Tuệ Hân ân cần làm cho cô ta như những vị khách VIP. Linh cũng hỏi qua vài điều như muốn làm quen, rồi bất chợt cô ta nói với Hân, cô xinh đẹp lại giỏi giang khéo léo, anh Viễn si mê là đúng thôi. Biết Linh rồi, nhưng Hân làm vẻ ngạc nhiên hỏi lại, chị là ai? Phan Khánh Linh nhìn Tuệ Hân với ánh mắt như muốn xoáy vào tâm can cô. cô ta đáp lại từng chữ rất rành rọt. Tôi là người đã sinh con cho anh ấy. Tuệ Hân nghe từng lời đanh thép để khẳng định vị trí của Linh thì cười nhạt mà hỏi lại cô ta. Là người sinh con cho Trường Viễn chứ không phải là vợ của anh ấy sao? Tôi nghe có chút vô lý. Phan Khánh Linh mặt đỏ giận dữ nhưng dường như cô nén lòng mà nói với tình địch một cách rất nhẹ nhàng của kẻ có học. Điều tôi nói là hoàn toàn đúng sự thật. Hãy đến quán nước nào đó để nói chuyện. Tôi sẽ nói hết về con người của Cao Trường Viễn. Lúc ấy xem cô có còn coi anh ta là người đàn ông hoàn hảo hay không. Tuệ Hân liền đồng ý. Được, vậy chúng ta sang quán cà phê bên kia đường. Tôi cũng muốn nói với chị vài điều. Khánh Linh gật đầu. Cô ta đứng lên và cùng Tuệ Hân đến quán cà phê như đã nói. Vừa ngồi xuống ghế, Khánh Linh sa sầm nét mặt, trái ngược với Tuệ Hân rất ung dung tự tại. Lúc sau cô ta mới nói. Tôi biết Trường Viễn đang theo đuổi cô. Tuệ Hân như muốn trêu tức ả nên đáp lại. Chính xác là anh ấy mới tỏ tình với tôi vào hôm qua. Khánh Linh tỏ vẻ rửng rưng. Tôi biết chứ, nên hôm nay mới đến gặp cô. Trường Viễn có kể với cô về vợ cũ và sự tồn tại của mẹ con tôi không? Tuệ Hân không hề tỏ ra e dè mà nói luôn. Có, anh ấy nói vì ngày xưa chị gài bẫy úp sọt nên mới có thai với chị. Rồi vợ cũ của anh ấy biết chuyện nên quá giận dữ mà nhảy xuống vực tự tử không tìm thấy xác. Sau đó mẹ con chị được gia đình ấy đón về vì trách nhiệm với đứa bé. Chứ anh ấy không hề yêu chị hay có ý định kết hôn với chị. Hân nghĩ rằng Linh sẽ giận dữ mà làm hành động điên rồ nào đấy. Nhưng không, cô ta chỉ cười lớn một cách man dại và đau khổ. Phải, tôi là con đàn bà vô lương tâm và đều giả, đã quyến rũ chính chồng bạn thân vì ghen tị với cô ta. Nhưng cả Cao Gia lẫn Hà Thị cũng là một lũ bạc bẽo khốn nạn cả thôi. Giờ mẹ con chúng đổ vấy mọi tội lỗi cho tôi thì tôi chẳng tránh được. Coi như là tôi phải trả giá thôi. Tôi cũng sẽ chống mắt lên mà xem bọn họ hạnh phúc được bao lâu. Rồi cô ta trợn mắt mà nghiêm túc nói với Hân. Còn cô nữa, tôi định đến cho cô biết bộ mặt thật của Cao Trường Viễn. Nhưng hắn đã nói với cô như thế thì tôi chẳng còn lời nào nữa. Vậy cô hãy tự lo liệu cho bản thân. Tuệ Hân không sợ hãi mà đáp lại. Nếu chị đã không còn gì để nói thì tôi xin phép ra về. Bỗng nhiên Khánh Linh lại trở về trạng thái của kẻ đáng thương. Cô ta tỏ ra tội nghiệp như cún con lạc mẹ. Còn một điều nữa tôi muốn nói rằng, xin cô đừng chấp nhận tình cảm của Cao Trường Viễn. Tôi thật lòng van xin cô. Cô còn nhiều người đàn ông đang quỳ rạp dưới chân có thân thế tốt hơn anh ta. Vì vậy đừng cướp Viễn của mẹ con tôi. Cô ta còn chưa nói dứt câu thì Hân lên tiếng chặn họng. Lời nói của chị thật mâu thuẫn. Chị nói Trường Viễn là kẻ khốn nạn đốn mạt không ra gì để nói tôi tránh xa, rồi lại cầu xin tôi không chấp nhận tình cảm của anh ấy. Chị tự xem có phi lý, có nực cười không? Phan Khánh Linh bây giờ lại giở trò khóc lóc để xin sự thương hại của Tuệ Hân. Tôi van cô hãy nghĩ đến đứa con trai bé bỏng chưa tròn một tuổi của tôi. Dù anh ta là quỷ dữ nhưng vẫn là bố của nó, còn tôi cần có anh ta. Tuệ Hân đáp trả lại rất đành thép. Những lời vừa rồi chị hãy về mà nói với Trường Viễn tôi không quyết được. Mà xin chị nhớ cho, tôi không cướp chồng của chị, bố của con trai chị hay bất cứ thứ gì của chị. Nên chị đừng dùng từ nặng nề như thế để nói với tôi. Giờ tôi xin phép về trước vì tôi thấy giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Dứt lời, Tuệ Hân đứng lên mà điềm nhiên rời đi. Cô có phần nào hả hê trước sự suy sụp của đứa bạn đều. Tuệ Hân chỉ muốn hét lên với cô ta. Tao chính là Thảo đây, đứa bạn bị mày cướp cả chồng lẫn mạng sống. Nhưng cô lại tung tăng ra về mà kệ nó. Việc đầu tiên sau khi Hân về đến tiệm là nhắn tin cho Trường Viễn. Em có chuyện muốn nói với anh. Chỉ 5 phút sau cũng có hồi âm từ hắn. Ok em, hẹn em lúc tan sở. Tuệ Hân cũng chẳng trả lời tin nhắn nữa. Cô vẫn làm việc bình thường, chờ cho tới hết giờ làm. Tuệ Hân vừa ra cửa tiệm thì Trường Viễn cũng đã dừng xe chờ ở cổng. Hắn thấy Tuệ Hân ra liền xuống xe và đón cô. Em lên xe ngồi nhanh kẻo nóng. Tuệ Hân không đáp mà vào xe ngồi luôn. Trường Viễn lại hỏi, mình đi uống thứ gì đó nhé. Tuệ Hân trả lời một cách mệt nhọc, tùy anh. Dường như sợ làm cô phật ý, Trường Viễn không nói gì thêm mà lái xe đi vun vút trên đường. Hắn dừng lại ở một quán trà sữa trên phố rồi nói với Hân, vào đây chúng ta nói chuyện. Tuệ Hân xuống xe và vào quán ngồi. Cô cũng gọi một ly trà vị bạc hà cho mình. Phía đối diện Trường Viễn gọi một ly cà phê đen rồi mới hỏi Hân. Em có chuyện gì muốn nói với anh à? Tuệ Hân làm như ghen tuông và hành động dỗi hờn như là yêu đương. Thực sự anh yêu em chứ? Trường Viễn hốt hoảng. Đương nhiên là anh thật lòng yêu em. Sao em lại hỏi như thế? Anh đã làm gì cho em không vui à? Tuệ Hân lắc đầu và buồn bã rơm rớm nước mắt nói với Trường Viễn. Chị ta đã đến tìm em. Chính là người đàn bà đã sinh con cho anh ấy. Em thực sự thấy mình thật tội lỗi hết sức. Nếu chấp nhận yêu anh là phá hoại một gia đình và cướp đi tình thân của một đứa trẻ. Trường Viễn rất tức giận nhưng lại an ủi Hân. Em đừng nghe cô ta huyên thuyên. Anh không yêu cô ta thì làm sao gọi là hạnh phúc gia đình. Cô ta cũng không xứng là mẹ của con anh. Mọi thứ của anh phải thuộc về em. Biết cá đã cắn câu, Tuệ Hân liền ra yêu sách với hắn. Vậy thì anh phải giải quyết dứt khoát với chị ta thì em mới đồng ý yêu anh. Chứ em không thể để chị ta lấy bất cứ danh nghĩa nào để yêu cầu em rời xa anh nữa. Trường Viễn vỗ về cô. Nhất định anh sẽ làm như thế, em an tâm đi. Tuệ Hân liền làm nũng ôm chặt lấy hắn, khiến hắn vui sướng vì đạt được mục đích đã có được cô. Khi về đến nhà, Trường Viễn vứt cặp vào góc bàn làm việc rồi nhìn Phan Khánh Linh như muốn ăn tươi nuốt sống mà quát lớn. Ai cho cô cái quyền đến tìm Tuệ Hân? Khánh Linh đang bế cu gấu liền nhẹ nhàng đáp lời hắn. Em có làm gì xúc phạm cô ta đâu. Chỉ xin cô ta thương con em mà đừng cướp bố của nó. Anh nghĩ lại đi, dù gì cu gấu cũng là độc đinh của Cao Gia. Nó cần phải có gia đình hạnh phúc toàn vẹn. Em xin anh hãy thương con mà thương lấy em. Chẳng ngờ Trường Viễn gạt đi. Chính vì cu gấu là con tôi và là đích tôn của dòng họ, nên tôi mới cần tìm một người mẹ xứng đáng để cho nó một gia đình tốt. Cô hiểu không? Dường như không nhịn được nữa, Khánh Linh gầm lên. Cô ta giơ nanh, mạnh mắt như hổ dữ. Đồ đều giả, anh dám chia cắt mẹ con tôi à? Anh đuổi tôi đi khi thằng bé còn chưa dứt sữa. Loại thất đức như anh rồi sẽ bị quả báo. Trường Viễn nhơn nhơn cái mặt không một chút đắn đo mà nói với cô ta. Nếu cô biết điều mà cuốn xéo ra khỏi nhà tôi thì thỉnh thoảng tôi sẽ cho cô thăm thằng bé. Tôi sẽ chuyển cho cô 500 triệu và mua một căn nhà địa điểm cô tùy chọn. Nếu cô vẫn chống đối thì ra đi tay trắng. Cô thừa biết độ ảnh hưởng và thế lực của Hà Thị, nhà Cao Gia chúng tôi rồi. Cô không làm được gì tôi đâu. Mà còn nữa, cấm cô làm phiền Tuệ Hân một lần nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Phan Khánh Linh rít lên. Loại chó chết, tôi ngủ mắt ngày xưa mới si mê anh. Cao Trưởng Viễn cười đều giả. Không phải là tôi giỏi che đậy, mà là tiền nhà tôi làm mờ mắt cô. Thôi, tôi không nói nhiều với cô nữa. Cô có một tuần để dọn đi. Tùy cô chọn cách tự nguyện hay bị tống cổ ra đường.